Giang Thánh Trác đem tay cô càng ngày càng đi xuống, sau đó bỏ vào trong quần. Đôi mắt anh đào dịu dàng của cậu đang phát sáng, miệng cười xấu xa ấm không? Cách chương.